Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 931, Lão Rách Bệnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đối mặt chân phàm kiên trí. Rachel không có kiên trí, đóng kỹ đèn, liền đóng lại cửa, sau đó hướng về phía chân phàm hất đầu. Chúng ta đi, lần này có thể sẽ có chuyện phát sinh. Ta không biết là chuyện gì, nhưng là luôn có loại dự cảm xấu. Không chỉ là ngươi mục trường, còn có hai người nhà mục trường cũng xảy ra vấn đề. Nick, mặt đặc biệt duy nhà cùng David, Pullman nhà cũng xuất hiện loại chuyện này. Tựa hồ, từ tin đồn tới xem, bọn họ nói là một loại virus. Động vật kiểm dịch các chuyên gia cũng tới. Bọn họ lấy đi chết đi dê bò. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Nick, mặt đặc biệt duy, chính là cách nhà các ngươi tương đối xa. Thích uống say liền đánh vợ hắn cái đó hỏng bét lỗ mũi lão đầu. Chân phàm hỏi một câu. David, ta biết, ban đầu đối kháng những tên bại hoại kia lúc này hắn cho ta một cây súng lục. Là câu súng ngắn ổ quay. Hắn nhất định còn nhớ ta. Dĩ nhiên, ai cũng biết ngươi. Ngươi là chúng ta chúa cứu thế. Ray trở hướng về phía chân phàm lật một cái liếc mắt. Hai người sóng vai đi. Trong trấn nhỏ đường là cái loại đó nhỏ bé đá xếp thành. Nhưng là rất bằng phẳng. Đèn đường tương đối tối. Nhưng là có thể thấy rõ đường. Nơi này không có trong thành phố tất cả lớn nhỏ quản chế. Rất tự tại cảm giác. Ngươi sẽ ở chỗ này ở bao lâu? Từ Rachel thấy chân phàm ở trong biệt thự những cái kia dị trạng sau đó. Biết hắn năng lực sau đó. Trước mắt luôn là thỉnh thoảng hiện ra hắn mặt mũi. Nàng rất muốn chân phàm có thể lưu lại. Nhưng là, nàng cũng biết khả năng này là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là nàng lại không muốn cùng chân phàm đi. Ở hắn đầy là phụ nữ trong biệt thự. Cứ việc rất thoải mái. Nhưng là tâm hồn luôn có loại bị trói buộc cùng cảm giác hít thở không thông. Không biết, người biết, ta hiện tại bắt đầu vỗ một bộ mới điện ảnh. Ta là một người diễn viên. Có lúc ta sẽ nhớ lại mình nghề nghiệp này. Được rồi, tràn đầy không chuyên nghiệp nghề. Cho nên, vỗ bộ phim này cũng là ta bộ thứ hai điện ảnh. Ở nhiều năm như vậy trong thời gian. Ông trời, ta tới nước Mỹ đã mấy năm. Chấm ngoặc kép, chân phàm hướng về phía Rachel cố làm ung dung cười. Hắn không muốn để cho bầu không khí làm cho rất ngưng trọng dáng vẻ. Đúng vậy, ngươi tới nước Mỹ mấy năm. Ngươi từ nơi này rời đi cũng đã rất lâu rồi. Một năm nhiều. Hơn hai năm. Thời gian luôn là như vậy rất nhanh liền chạy trốn. Giống như ta đã từng ở trong viện tử chơi quả banh ra. Có một ngày nó lăn vào trong bụi cỏ. Ta không tìm được. Nhưng là qua một năm nữa. Tu bổ sân cỏ thời điểm. Nó lại xuất hiện. Sau đó ta thì sẽ cảm khái. Hắc, ta đồng bạn. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Ngươi vẫn ở nơi này. Chẳng qua là ta không tìm được ngươi mà thôi. Chấm ngoặc kép. Rachel cười nói. Ta nói như vậy ngươi biết chưa? Vừa nói ngước mắt lên tình nhìn xem chân phàm. Ta biết. Thời gian mặc dù quá khứ. Nhưng là ta vẫn là ta. Ngươi vẫn là ngươi. Chúng ta đều ở chỗ này. Lẫn nhau bây giờ. Chân phàm cười một tiếng. Ta biết. Ngươi ở nơi này. Cho nên ta trở về. Chúng ta là vĩnh viễn là bạn. Không phải sao? Nói xong hướng về phía Rachel nháy mắt một cái. Rachel nhún vai. Cũng không có nói gì. Ngược lại đi mấy bước. Cùng chân phàm kéo ra một chút khoảng cách. Hai người một trước một sau đi tới lão rách trong viện tử. Rachel rất nhuần nhuyễn từ cửa một chậu tốn phía dưới sờ ra khỏi phòng chìa khóa. Sau đó mở cửa phòng ra. Hướng về phía chân phàm nói. Vào đi, tối hôm nay nếu như ngươi không đi biệt thự bên kia. Phòng của ngươi ở giữa vẫn còn ở. Là sạch sẽ. Rachel là chỉ chân phàm đã từng ở lão rách trong nhà ở qua cái gian phòng đó. Chân phàm trong lòng một hồi ấm áp. Lão rách còn cất giữ gian phòng của mình. Không kiềm được cười lên. Hướng về phía Rachel nháy mắt một cái. Đừng đối với ta như vậy. Không phải ta muốn cất giữ. Ta vốn là muốn thành tựu phòng chứa đồ lặt vặt. Nhưng là lão rách nói. chúng ta phòng đồ lặt vặt quá nhiều. Hơn nữa, hắn tin tưởng cái gian phòng này còn dùng, người sẽ còn trở lại. Hắn luôn là cố chấp như vậy. Ta khuyên hắn cũng không có ích gì. Rachel cũng không mua hắn tài khoản. Hừ một tiếng, sau đó đi ngay phòng khách tủ rượu liền lấy ra một cái ly. Rót một ly rượu đưa cho Chân Phàm. Bây giờ không phải là phải dùng tới. Cho nên, cố chấp người, luôn là có trước thấy rõ ràng. Chân Phàm nhận lấy Rachel rượu. Sau đó uống một hớp, đặt ở trên bàn. Chúng ta đi xem lão Jack đi. Ta tới xem bạn cũ của ta bây giờ biến thành hình dáng gì. Lão Jack cũng biết bị bệnh sao? Vừa nói liền hướng lão Jack gian phòng đi tới. Ta khuyên ngươi hay là chờ các loại. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Rachel nói một câu. Nàng nói chuyện có chút do dự, nhưng là vẫn là kiên định để ngang Chân Phàm trước mặt. Hắn bệnh tình có chút rất đặc biệt. Chúng ta còn cần chờ đợi. Chờ đợi? Tại sao phải chờ đợi? Chân Phàm liền nhíu mày. Sau đó nhìn Rachel. Hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng liền vậy. Là bởi vì là trong trấn những cái kia chết dê bò sao? Lão Jack rất nhiệt tâm. Khẳng định ở dê bò thời điểm chết. Hắn tham dự qua điều tra. Ta không biết. Nhưng là, cái này hai ngày ta chỉ có thể làm như vậy. Hắn không có vấn đề. Chẳng qua là lên cơn sốt. Ta mỗi ngày đều sẽ cho hắn đệ vào đồ. Ăn, uống. Ta định khuyên hắn đi ra. Nhưng là hắn chính là không chịu. Bảo là muốn đến khi kiểm dịch kết quả đi ra mới ngưng. Rachel diễn cảm trở nên rất thống khổ cùng không biết làm sao. Chân Phàm đang muốn lúc nói chuyện. Bỗng nhiên liền nghe được trong phòng truyền đến lão Jack thanh âm. Có chút yếu ớt, nhưng là vẫn là rất lớn thanh ở rêu rao. Ta nghe được, ha ha, ta nghe được ai thanh âm. Chân, người đến đây lúc nào? Cùng Rachel chung một chỗ. Cho ta mang rượu tới sao? Ha ha, Jack, là ta, nhưng là lần này ta cũng không có cho ngươi mang rượu tới. Người phải trước đem mạng giữ lại mới có thể uống được ta rượu. Chân Phàm vừa nói, đẩy cửa ra liền tiến vào. Rachel à, một tiếng, muốn đi ngăn cản, nhưng là đã không kịp. Chân Phàm đã đi rồi đi vào. Âu, Thượng Đế, thấy ngươi thật là thật cao hứng. Nhưng là, không phải hẳn ở như vậy dưới tình huống. Lão Jack nhìn Chân Phàm đẩy cửa vào, thẳng liền hướng giường vừa đi tới. Hắn liền không nhịn được cười, nhưng là cười một tiếng sẽ để cho hắn đau đến chỉ hít hơi. Vốn là rất to lớn một người, bây giờ nhưng gầy xuống, cả người đều bị lên cơn sốt hành hạ trên mặt đỏ bừng. Nhưng là thấy Chân Phàm đi vào, hắn vẫn là rất cao hứng, nhưng là có lo âu. Ngươi không nên chỉ như vậy tiến vào, ta cũng không biết cái này có phải hay không cái gì đáng chết bệnh truyền nhiễm. Lão Jack lắc đầu nhìn Chân Phàm. Ta luôn là xen vào việc của người khác, nhưng là vừa luôn là không đành lòng thấy trong trấn người bỗng dưng bị tổn thất. Bây giờ ta như vậy, thật là đủ bi thảm. Hắn trong miệng nói là bi thảm, nhưng là nhưng ha ha cười. Không có một chút vẻ buồn rầu thảm đạm dáng vẻ, ngược lại là rất vui vẻ. Tốt lắm, bạn cũ, ta tới giúp ngươi xem. Ta là bác sĩ. Chớ núp mở tay ta, nếu không ta sẽ dùng tay ngăn chặn ngươi cả người. Anh bạn, ta biết ngươi muốn tránh ta, nhưng là ngươi không tránh khỏi. Ta là bác sĩ, ta có biện pháp tới xử lý những chuyện này. Những cái kia kiểm dịch nhân viên đều là khốn kiếp, bọn họ lại không thể sớm một chút cầm ra xử lý các biện pháp. Chân Phàm một cái đè lại lão Jack muốn lùi về tay. Cười nói, tin tưởng ta, Jack. Ta là bác sĩ giỏi nhất, nếu như ta cũng không có cách nào mà nói. Như vậy, ai cũng không có cách nào. Ba, để cho Chân thử một lần đi. Bây giờ hắn đã tiến vào, tại sao không thử một chút? Lúc này đứng ở Chân Phàm sau lưng Rachel cũng hướng hắn nói. Ta tin tưởng hắn, vẫn luôn là, ta biết hắn, ta hiểu hắn. Nếu để cho ta lựa chọn, ta cũng biết để cho hắn thử một lần. Ngươi có nắm chắc, đúng không? Chân, ngươi nói ngươi có nắm chắc. Ta có nắm chắc, đừng lo lắng. Đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ chúng ta. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái Rachel gương mặt, sau đó cười một tiếng, đem nàng lui ra ngoài, sau đó đóng kín cửa. Tay hắn ở trên đã vô căn cứ nhiều đi ra một hộp ngân châm. Đi tới lão Rách trước mặt, ngón tay khoác lên hắn mạch đập. Lão Rách nhìn Trần Phàm, nói thật ra, hắn trong lòng cũng có chút lo âu. Hắn cũng không muốn cứ nằm ở chỗ này. Huống chi bây giờ đem Trần Phàm dính líu vào. Nếu như là mạnh bệnh truyền nhiễm, như vậy chỉ biết lại hại chết một người. Cho nên hắn kỳ đợi mình không phải là cái loại đó bệnh truyền nhiễm. Chẳng qua là thông thường cảm mạo nóng sốt mà thôi. Tình huống không quá hay. Anh bạn, ngươi là virus lây. Ta tăng cường ngươi sức đề kháng. Hơn nữa, cường hóa ngươi cơ năng thân thể. Để cho ngươi thân thể sinh ra càng nhiều hơn bạch cầu đi cùng lây bệnh khuẩn làm đấu tranh. Đây là căn bản nhất. Nhưng là muốn nghĩ kỹ càng nhanh một chút. Ta còn phải cho ngươi lái một phục thuốc đông y. Trần Phàm vừa nói liền đưa ngón tay từ lão Rách mạch đập rời đi. Sau đó bắt đầu cho lão Rách châm cứu. Rachel ở trong phòng khách có chút đứng ngồi không yên. Nàng không hề lo âu mình phải chăng bị lây bệnh. Nàng rất muốn biết Trần phải chăng có thể chữa trị cha nàng. Nếu như mất đi lão Rách, nàng không biết mình nên làm cái gì. Nàng muốn đi đẩy cửa, nhưng là cửa đã bị giam chết. Cho nên nàng chỉ có thể nóng nảy ở trong phòng khách đi tới đi lui. Qua hơn một giờ sau đó, cửa phòng mở ra, Trần Phàm từ bên trong đi ra. Hắn thấy được Rachel lo lắng gương mặt, vì vậy liền cười một tiếng đi tới. Hướng về phía nàng nói, đừng lo lắng, sẽ khá hơn. Tối hôm nay, ta đi trước thành phố gần nhất, mua một chút thuốc đông y tới. Bệnh tình đã bắt đầu chuyển biến tốt. Đang giảm sốt, cảm ơn Thượng Đế. Rachel ở mình trước ngực làm dấu thánh giá. Sau đó một nắm chặt tay Trần Phàm. Ta biết, ta cũng biết. Hết thảy các thứ này cũng biết khá hơn. Ngươi sau khi đến, ta thì có loại dự cảm này hay không? Chẳng qua là bệnh truyền nhiễm sao? Nàng rất khẩn cấp nhìn Trần Phàm ánh mắt. Đúng vậy, là bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa tính lây rất mạnh. Chờ lát nữa, ta cũng biết cho ghim ngươi mấy kim, tăng cường ngươi tự thân sức đề kháng. Cái này hai ngày, may ngươi không có cùng hắn tránh tiếp xúc. Lão Rách cách làm là đúng. Có lúc, ngươi không thể không tôn trọng hắn lựa chọn. Trần Phàm nhẹ nhàng sờ một chút Rachel mặt. Cảm ơn ngươi. Rachel có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cái này không có gì. Ngươi có thể đi xem lão Rách. Nếu như hắn khỏi rồi, loại vi khuẩn này đối với hắn liền không có tác dụng gì. Ta sẽ ở trước hừng đông sáng trở lại. Đừng lo lắng, hết thầy cũng biết tốt. Trần Phàm vừa nói vỗ một cái Rachel mặt. Sau đó hướng cửa đi ra ngoài. Thuận tiện ở trấn trên làm một cái thông báo. Lại có bao nhiêu người lên cơn sốt. Đem bọn họ tập trung lại. Ở ban ngày lúc này ta sẽ thay bọn họ tiến hành chữa trị. Trần Phàm vừa nói. Kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Trấn nhỏ ban đêm có chút lạnh. Gió thu đã thức dậy. Lay động Trần Phàm quần áo. Cũng lay động lá cây huyên náo vang dội. Cái này thật giống như để ý thức trước. Cái trấn nhỏ này đang phải trải qua không bình tĩnh cuộc sống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuinc.com/laoaigaynoiliagaynoidiaigaynoisiaugaynoiam/nostan/con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.